Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2164, tỉ muội. Vương Văn Hoa cho hai nữ đưa cái ánh mắt, ngượng ngùng hai nữ, hiểu ý cười một tiếng, sau đó cực kỳ khó khăn đỡ lấy Vương Văn Hoa ngồi dậy. Đệ nhất, đem, thiết sát. Cùng tham lam mệnh cách người cụ thể hạ lạc, lấy lớn nhất huyền chuyển phương thức nói cho tiểu dã mộ, quay người trực diện lấy Lỗ Thiên Diệp. Vương Văn Hoa tâm bình khí hòa mở miệng phát ra tiếng nói đón đến. Vương Văn Hoa lại hạ giọng, đem hai cái mệnh cách chi người tên, hình dáng đặc thù cùng bây giờ hạ lạc báo cho Lỗ Thiên Diệp. Lỗ Thiên Diệp tập trung tinh thần nghe lấy Vương Văn Hoa nói đến mỗi một câu, bất kỳ một cái nào chi tiết cũng không dám bỏ sót. Vương Văn Hoa sau khi nói xong, vì chứng minh hắn đã toàn bộ nhớ kỹ Vương Văn Hoa lời nói, đem Vương Văn Hoa lời nói y nguyên thuật lại một lần. Không tệ, ký ức lực rất tốt. Vương Văn Hoa từ đáy lòng tán thưởng một câu. Lúc này hắn mặc dù là ngồi đấy, nhưng lại làm cho thẳng tắp đứng thẳng Lỗ Thiên Diệp tim đập loạn. Cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tiêu thăng đến tột đỉnh cấp độ. Vương Văn Hoa nâng lên mệnh cách người. Bên trong một cái, Lỗ Thiên Diệp cũng không xa lạ gì. Thậm chí đoạn thời gian trước còn gặp qua một lần. Cũng chính bởi vì người kia thêm vào, mới gián tiếp gia tốc Lỗ gia hủy diệt tiến trình. Đến mức nói, mặt khác một cái mệnh cách người, lại có lấy một cái thật dài quái dị tên. Lỗ Thiên Diệp còn là lần đầu tiên nghe nói, tại chỗ sửng sốt Lỗ Thiên Diệp, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, bản năng nên một tiếng là, theo Lỗ Thiên Diệp, Vương Văn Hoa chỉ thị, chí ít có thể chứng minh, Vương Văn Hoa đã quyết định xuất thủ đối phó tà thần. Cái này khiến Lỗ Thiên Diệp trở nên kích động, Vương Văn Hoa lại nôn một cái vòng khói. Chuyện thứ hai, cũng là lập tức đi làm chữ thập bệnh viện, cho bản thiếu đem Vương Uyên, Vương Văn Long hai cha con đầu, mang về. Bản thiếu muốn đem hai cha con này đầu, chế tác thành ống nhổ cùng cái bô, bọn họ không nên sống trên cõi đời này. Lỗ Thiên Diệp lần nữa cảm thấy đáy lòng trầm xuống. Không khỏi hít sâu một hơi. Trên thực tế, hắn cũng không biết Vương Văn Hoa cùng hai cha con này ở giữa cừu hận. Nhưng hai cha con này cũng họ Vương, mà lại bên trong còn có một cái tên là Vương Văn Long. Lỗ Thiên Diệp cơ bản có thể phỏng đoán đến, hai cha con này cũng hẳn là Vương gia tộc người. Tuân mệnh, Lỗ Thiên Diệp đè nén nội tâm khủng hoảng tâm tình, khom người đáp lại nói. Ta cái này đi làm. Vương Văn Hoa gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa mở miệng nói. Trước làm chuyện thứ hai, thuận đường giải quyết chuyện thứ nhất. Lỗ Thiên Diệp lần nữa gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, làm chữ thập bệnh viện vị tại Giang Thành Minh Viễn Đường. Mà Hoa Anh Đào quán trà thì ở ngoài thành giáo trường đường. Hai cái địa phương cách xa nhau 50 dặm. Theo Vương gia chỗ Hải Hà lộ ra phát, Minh Viễn đường gần nhất, Hoa Anh Đào quán trà xa nhất, mà lại hai cái địa phương đều tại cùng một phương hướng. Đi thôi, trước hừng đông, bản thiếu muốn thu đến ngươi truyền về tin chiến thắng. Vương Văn Hoa hời hợt phất phất tay, Lỗ Thiên Diệp nên một tiếng, khom người lui ra Vương Văn Hoa chỗ ở đại sảnh, thân hình lóe lên. Nhảy lên nhập bóng đêm mịt mờ, trong nháy mắt biến mất tại trời cao chỗ sâu, bóng dáng hoàn toàn không có, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Trong đại sảnh Vương Văn Hoa, thân thể lộn một vòng, hai nữ một tiếng kinh hô, đồng thời bị hắn đè ở phía dưới, lại về sau, trong đại sảnh mỗi một tấc không khí đều phảng phất là bị nhuộm thành phấn hồng sắc. Quanh quẩn đứt quãng các loại ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết, Trình Điệp y hai nữ, trở lại danh uyển hoa phủ lúc, như quen thuộc thiên diện. vừa thấy được Trình Điệp Y, thì lộ ra mới quen đã thân biểu lộ, vô cùng khoa trương lôi kéo Trình Điệp Y đầu ngón tay. Hỏi han, một trận hỏi han ân cần, còn kém hỏi thăm Trình Điệp Y tổ tông 18 đời đều gọi cái gì tên. Nhàn Như Tuyết vốn còn muốn để Thiên Diện đơn độc cho Trình Điệp Y an bài một cái phòng ngủ, nhưng lại bị Thiên Diện một miệng từ chối. Quật cường bá đạo đem Trình Điệp Y mang về nàng trong phòng, nói là muốn cùng Trình Điệp Y cùng giường chung gối, nói chuyện trắng đêm, dùng cái này đến tăng tiến tỉ muội tình nghĩa. Thiên Diện lời nói, để Nhan Như Tuyết không còn gì để nói, lười nhác cùng Thiên Diện tích cực, lại giả thuyết, Trình Điệp Y đợi tại Danh Uyển Hoa phủ thời gian sẽ không vượt qua một tuần lễ. Mấy ngày nữa, Danh Uyển Hoa phủ bên trong mọi người đều muốn cùng một chỗ chuyển nhập Thiên Phủ Trang Viên. Trình Điệp Y cũng nguyện ý cùng Thiên Diện ở cùng một chỗ. Chính mình cần gì phải hai đầu không lấy lòng đâu. Loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi cũng đừng quản. Diệp Thiên vỗ vỗ Nhan Như Tuyết bả vai, ý vị sâu xa nói một câu. Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên, hừ nhẹ lại hướng phòng tắm đi đến. Diệp Thiên phóng ra một bước, truy vấn, tối nay ngươi có đi hay không ta trong phòng? Ngươi hy vọng ta tiến vào ngươi phòng ngủ sao? Đứng tại cửa phòng tắm, Nhan Như Tuyết đưa lưng về phía Diệp Thiên, cũng không quay đầu lại hỏi ngược lại. Diệp Thiên bị Nhan Như Tuyết lời này đập đến trong nháy mắt làm nghẹn lời, một gương mặt mo tăng đỏ bừng, chỉ là cười hắc hắc, trơ mắt nhìn lấy Nhan Như Tuyết tiến đến phòng tắm. Sau đó lại nghe được trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước chảy thanh âm, một tiếng ai thán bên trong. Diệp Thiên xoay người lại đến phòng khách, Thiên Diện sớm đã mang theo Trình Điệp Y trở về phòng. Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên bọn người đi ra ngoài du hồ, cho tới bây giờ còn chưa có trở lại. Chỉ có Diệp Thiên một người trong phòng khách, lộ ra vô cùng an tĩnh. Diệp Thiên lẳng lặng mà ngồi tại mềm mại trên ghế salon, liền đèn cũng không có mở, miệng phía trên ngậm một cái không có điểm đốt khói, lặng yên suy nghĩ tâm sự, mang ý nghĩa hảo kiếp sắp tới kiếp cho. Xuất hiện tại Thiên Phủ Trang Viên ngoài cửa, mà Thiên Phủ Trang Viên kiến tạo tuyển trì thì là bắt nguồn từ Lạc Lạc tỷ trong mộng được đến một cái giọng nữ chỉ dẫn. Cái kia giọng nữ phải chăng đã biết từ lâu, kiếp cho chôn sâu ở Thiên Phủ ngoài Trang Viên. Nàng chỉ dẫn Lạc Lạc tỷ kiến tạo Thiên Phủ Trang Viên mục đích chính là vì khiến hạo kiếp buông xuống tại trên đầu ta. Cái kia giọng nữ chủ nhân đến tột cùng là ai? Nàng vì cái gì phải làm như vậy? Có lẽ nàng cũng không phải nữ nhân, chỉ là mô phỏng thanh âm nữ nhân, lấy một loại nào đó thủ đoạn thần bí tiến vào Lạc Lạc tỷ mộng cảnh, tại Lạc Lạc tỷ trong tiềm thức hình thành ám chỉ, từ đó để Lạc Lạc tỷ đối nàng nói gì nghe nấy. Nhưng cái này người từng đem Lạc Lạc tỷ theo bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thuấn di đến Giang Thành, thông thiên thủ đoạn này vượt xa khỏi ta tưởng tượng phạm chú. Lúc này Diệp Thiên trong đầu lóe ra vô số cái suy nghĩ, mỗi cái suy nghĩ cũng chỉ là suy đoán, không chiếm được tương quan sự thật làm xác minh. Nhưng có một chút Diệp Thiên lại có thể xác định, cởi chuông phải do người buộc chuông, chỉ có làm cái kia giọng nữ chủ nhân hiện thân, chính mình giờ phút này tất cả nghi hoặc mới có thể có đến giải đáp. Lấy hắn với cái thế giới này dài, hắn thực tại không tưởng tượng nổi, hiện nay trên đời đến tột cùng còn có cái gì người có thể thuấn di mấy chục vạn dặm không gian khoảng cách. Đây quả thực không là phàm nhân lực lượng có thể làm đến. Chẳng lẽ đối phương là thần? Hắn tuy nhiên xưng là tà thần, nhưng là phàm nhân chi thân, cũng không phải là truyền thuyết bên trong có thể lên trời xuống đất thần. Diệp Thiên lại thế nào cuồng vọng tự đại, điểm ấy tự mình hiểu lấy, nhưng vẫn là có, suy nghĩ hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm đầu mối, ngược lại để Diệp Thiên cảm giác đến đau đầu muốn nứt. Lại liếc mắt một cái phòng tắm chỗ phương hướng. Trong phòng tắm, lúc này cũng không có tiếng nước chảy âm thanh truyền đến. Chỉ có ấm ngọn đèn vàng, thông qua hơi mỏng kính mờ phát ra đến. Trong bóng đêm nhen nhóm một tầng ấm áp, cho dù ngăn cách cửa phòng tắm, Diệp Thiên cũng hoàn toàn có thể não bổ ra phòng tắm chúng cái này khắc kiều diễm tình cảnh. Lấy hắn đối Nhan Như Tuyết sinh hoạt tập tính dài, hiện tại Nhan Như Tuyết khẳng định là ngâm tại nổi lơ lửng chi tử hoa múi trong bồn tắm. Trắng như tuyết da thịt, cùng kiều diễm cánh hoa, tương phản thành thú, nhưng người còn yêu kiều hơn hoa, đẹp không sao tả xiết. Cánh hoa tuy đẹp, cuối cùng chỉ là tử vật, sao có thể cùng Nhan Như Tuyết như thế tuyệt thế mỹ nhân so sánh. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy trên người mình chính đang phát sinh một loại nào đó bản năng nhất đi biến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.